Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 46, Lạc Vân Trang. Hokage bên trong đại lâu Hokage phòng làm việc, Sunet trước sau như một ngồi ở Hokage trước bàn làm việc phê duyệt lấy các loại cần xem qua văn kiện, không chút nào chịu mấy ngày trước sự kiện ảnh hưởng. Thế nhưng bây giờ đang ở Konoha Ninja trong thôn, đã không phải là đoạn trước thời kỳ như vậy hình thức hỗn loạn. Các loại thế lực sai bên trong phức tạp đan vào một chỗ. Bởi Danzo bị Naruto cùng Sasuke giết chết, phái chủ chiến không có một ký hiệu thủ lĩnh. Hơn nữa đứng ở vững vàng phái Hokage phe đại tân sinh Naruto cùng Sasuke lại là tương đối vô lý. Hơn nữa bị Danzo khống chế Anbu Ninja, đại bộ phận đều Naruto chiêu an đi qua, trở thành Hokage Sunet lực lượng vũ trang, ninja về số lượng giảm bớt đi nhiều, hình thức bức người bọn họ cũng không khỏi không an phận một chút. Đang nói tại bọn họ trong mắt Naruto từ trước đến nay chính là không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa, dường như treo tại bọn họ trên đầu đao mốc tư chi kiếm nhất vậy. Lúc nào cũng có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đương nhiên bọn họ cũng tại lần này sự kiện trông được đến rồi một điểm. Chính là Naruto điểm mấu chốt. Đây là một cái đường sinh tử. Muốn sống tốt nhất không nên đi đụng vào cái kia, Sunet đại nhân. Naruto bọn họ đã ly khai làng, đi trước Tuyết Chi Quốc. Shiryun đi tới nói rằng, Sunet cầm văn kiện tay ngừng một chút. Lập tức nói ra, ta biết rồi, Naruto đi thời điểm cùng ta chào hỏi, nhưng là Sunet đại nhân, lúc này để Naruto bọn họ đi ra ngoài chấp hành như vậy nhiệm vụ, Shizune nói rằng. Sunet đứng lên, nhìn Konoha cửa phương hướng, bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là chuyện không có biện pháp, Danzo cái tên kia chết, cũng cho chúng ta để lại một đống không cách nào đống thôn dân giải thích sự. Tình, đây là vì cái gì để Naruto đi ra ngoài, tạm thời biến mất nguyên nhân. Nói tới chỗ này Sunet tức giận nói ra, Danzo bọn họ phái chủ chiến những cái này lão gia hỏa làm chuyện tốt. Hiện tại ngược lại muốn chúng ta thay bọn họ giải quyết di lưu vấn đề. Một bọn ngu ngốc, Sunet đại nhân, Shizune xem nói Sunet càng nói cơn tức càng lớn. Tựu ra nói khuyên giải nói. Còn chưa nói ra miệng, đã bị Sunet ngắt lời nói. Shizune, đi nói cho cái kia tiểu đội tên, để bọn họ chiếm dụng thôn tài nguyên toàn bộ cho ta còn trở về. Bằng không chớ có trách ta không khách khí. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Shizune nói xong cũng đi ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh. Shizune biết bây giờ còn là không nên trêu chọc nổi giận bên trong Sunet tương đối khá. Cũng coi như đám người này nhóm xui xẻo phát tiết một trận sau đó. Sunet bình tĩnh lại, kỳ thực Sunet sinh khí cũng là có nguyên nhân. Lúc này Sunet liền suy nghĩ trước thiên hòa Naruto cùng một chỗ lúc chuyện đã xảy ra. Naruto tay ở Sunet trên thân thể du tẩu là cho Sunet mang đến mới tinh cảm giác. Tuy là trước đây Sunet và Naruto luôn là ngủ ở cùng nhau. Thế nhưng cái kia một đường tia thủy chung là không có đột phá. Thế nhưng đang ở ngày hôm trước hai người không biết vì sao đều không cầm được. Trực tiếp đột phá tầng kia quan hệ. Sunet lúc này còn giống như là cảm giác được Naruto cặp kia tay ấm áp. Xoa cùng với chính mình da thịt. Làm Naruto cùng Sunet lẫn nhau dung hợp thời điểm. Sunet trong lòng là như vậy thỏa mãn. Cái loại này phong phú cảm giác thật khiến người ta hết sức dư vị. Bất quá Naruto cùng Sunet vào lúc đó bày ra bất đồng cảm thấy khó xử tư thế. Đến bây giờ còn là để Sunet vô cùng mặt hồng. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hai người. Cùng một chỗ chỉ có hai ngày thời gian. Hạnh phúc cùng ngọt ngào vừa mới bắt đầu. Naruto liền bị ép ly khai làng. Ứng với Tuyết Chi Quốc yêu cầu đi vào trong đó trợ giúp Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc thành lập mới tinh ninja hệ thống. Tuy là Sune thừa nhận Suji cùng Sun ở trong nhà này thân phận địa vị, thế nhưng ở nơi này thời gian điểm, xuất hiện kết quả này như thế nào để Sune không giận? Keng keng, lúc này cửa truyền đến tiếng gõ. Cửa, Sune bình phục một cái tâm tình, làm trở về ghế trên nói ra. Tiến đến, chi, một tiếng, nhóm bị đẩy ra, Kakashi đi đến, nói ra, Hokage đại nhân, Danzo để lại hết thảy đã điểm nhẹ hoàn tất, trong đó căn bồi huấn ban hết thảy ninja đã đều an bài hoàn tất. Đây là vật phẩm danh sách, còn có rút một cái bí ẩn chữa thương phòng thí nghiệm bị người xâm lấn. Bên trong một ít gì đó bị cầm đi. Ồ, là vật gì? Sune kỳ quái hỏi. Cái kia, Kakashi nhức đầu nói ra. Chắc là Uchiha nhất tộc Seragon. Bất quá toàn bộ dấu hiệu đều cho thấy là Naruto làm. Đang ở chúng ta bị tập kích phía trước, Sune lúc này mới nhớ. Thẩm vấn Danzo thời điểm Naruto trong tay cái kia đồ đựng dụng cụ. Nguyên lai là trang bị Seragon vật chứa. Sune lúc này nói ra. Thì ra là thế. Xem ra Naruto cho Sasuke cái kia trong bình chứa chính là khi đó lấy được. Còn có Hokage đại nhân, Kakashi gọt chút ngượng ngùng nói rằng. Sune nhìn Kakashi kỳ quái hỏi. Còn có chuyện gì, Kakashi? Như vậy không quá nhớ ngươi tác phong a. A, là như vậy Hokage đại nhân. Sự kiện lần này sau đó Naruto cùng Sasuke đều rời đi đội 7. Hiện tại chỉ còn lại Sakura cùng Sai hai người. Hơn nữa cũng không có ai bổ sung. Hồng tiểu đội cũng chỉ còn dư Kiba cùng Shino. Cho nên ta muốn, Kakashi nói ra ý nghĩ của chính mình. Đem hai cái ban thừa ra nhân viên hợp thành một cái mới tiểu đội. Sune trầm ngâm một chút. Tiếp tục nói ra. Ta xem có thể. Kia tiểu đội vẫn là từ ngươi và Yamato phụ trách. Là. Vâng. Đúng. Hokage đại nhân. Cái kia không có chuyện gì ta trước hết cáo từ. Ngươi đi đi. Kakashi sau khi rời khỏi. Sune nhìn bên ngoài. Trong lòng thầm nghĩ. Naruto cái này tiểu bại hoại, cái này không phải đi chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng là đi nghỉ phép a. Chẳng những mang theo Bạch Hinata, còn mang theo Hồng, nếu không phải là ngồi ở vị trí này, ta cũng đang muốn đi a. Naruto, chúng ta đi như vậy? Sune tỉ tỉ nơi đó, Bạch có chút lo lắng hỏi. Nằm rộng lớn quỷ lang phần lưng Naruto, cười đối Bạch nói ra. Yên tâm đi, bây giờ đang ở Konoha không ai có thể lay động Sune địa vị. Những cái này có tiểu tâm tư tên sẽ tự mình suy nghĩ rõ ràng. Ngồi ở Naruto bên người Hồng, không hiểu hỏi, nếu như vậy, chúng ta đây tại sao còn muốn gấp gáp như vậy ly khai làng đâu? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta xong rồi rớt Danzo xúc động một nhóm người thần kinh. Nếu là ta còn tiêu diêu tự tại ở trong thôn ngây ngô. Nói vậy Sune nơi đó sẽ rất khó khăn. Ngồi ở đó cái vị trí bên trên vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ. Cho nên Naruto nhún nhún vai nói rằng. Đương nhiên còn có một cái nhân tố Naruto không có nói ra. Hiện tại Hiểu đã bắt đầu khắp nơi hành động. Naruto cấp cho chính mình những nữ nhân này kiến tạo một cái an toàn địa phương. Cho dù sau đó muốn lên chiến trường cũng không lo lắng về sau. Ở Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc trên biên cảnh, Suji cùng Sun ngồi chung một chỗ cùng đợi cái gì? Sun hướng về phía Suji nói ra. Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói Naruto hôm nay trở về sao? Nhớ hắn, Sun muội muội. Suji cười chúm chím nói rằng. Sun cũng không giấu giếm gật đầu. Nói ra, chỉ bất quá mấy tháng không thấy, dường như cách thật lâu giống nhau, làm chuyện gì đều không để được tinh thần tới. Ha ha, quay đầu ta nói cho Naruto, để hắn thật tốt không nỡ ngươi, tốt để giải nỗi khổ tương tư a. Suji trêu đùa, Sân Kiều Sân nói ra, tỷ tỷ, không nói với ngươi, được rồi, tỷ tỷ không chê cười ngươi. muội muội người cảm thấy Naruto nói muốn thành lập một cái nhẫn thôn. Người cảm thấy hắn sẽ đem vị trí đặt ở mặt trên địa phương. Suzy hướng về phía Sần dò hỏi. Sần phe phẩy đầu nhỏ. Nói ra, cái này ta không biết. Ta muốn vẫn là Naruto đến từ phía sau. Để chính hắn tìm địa phương a. Còn có những cái này chán ghét đại thần. Đang ở đây là một cái để Suzy cùng Sần ngày nhớ đêm. Mong thanh âm xuất hiện tại bên tai của các nàng. Nói ra, ta xem cái này địa phương cũng rất không tệ. Còn như những cái này đại thần nha. Không đồng ý để bọn họ về nhà là được. Nói Naruto liền xuất hiện tại hai nàng bên người. Ôn nhu nhìn hai nàng nói ra. Ta không có trễ chứ. Naruto, Naruto, Suzy cùng Sần chứng kiến Naruto sau đó. Ở cũng không khống chế được tâm tình. Trực tiếp nhào vào Naruto trong lòng. Naruto thì một bên một cái hưởng thụ bắt đầu tề nhân chi phúc tới. Bất quá sau đó theo tới được Bạch, Hinata cùng Hồng đám người lại phá vỡ Naruto cái này hưởng thụ. Hồng hướng về phía Suzy cùng Sần trêu nói, hai người các ngươi cũng không thể độc bá lấy Naruto ahat. Bất quá bây giờ có thể tặng cho các ngươi, Hồng nói lập tức để Suzy cùng Sần đại xấu hổ đứng lên. Nhưng sau đó mấy người phụ nhân đánh liền trở thành một mảnh. Kỳ kỳ cha cha chất ở một chỗ không ngừng nói một ít không quan trọng sự tình. Naruto lúc này cũng nhìn thấy ở phía xa phòng bị Taiya. Naruto liền hướng về phía Taiya cười nói ra. Hải, đã lâu không gặp a. Nhưng Taiya thì trắng Naruto liếc mắt, cũng không để ý tới Naruto. Bất quá Naruto hay là đang cái nhìn kia trông được đến rồi oán giận cùng nổi máu ghen nhân tố ở bên. Trong, ta nói, bên cạnh ngươi nữ nhân thật đúng là vượt quá tưởng tượng của ta a. Ta tiểu nam nhân, Fuuka lúc này cũng đã chạy tới vô giúp vui. Duy chỉ thiên hạ bất loạn nói rằng, a, ha ha, Naruto không khỏi có điểm đỏ mặt đánh lên ha ha. Sau đó rồi hướng trung nữ nói ra, được rồi, đều đến đây đi, ta trước tiên là nói về chút chuyện. Naruto chứng kiến nữ nhân bên cạnh mình đều vây quanh. Trước hết chỉ vào Fuuka cùng Karin nói ra, vị này chính là Fuuka, vị này chính là Uzumaki Karin, đều là người mình. Naruto thừa nhận dưới chính mình các nữ nhân hờn dỗi bạch nhãn sau đó. Tiếp tục nói ra, chúng ta muốn ở nơi này địa phương thành lập một cái thuộc về chính chúng ta lãnh địa. Đồng thời còn có, Naruto rồi hướng Suzy cùng Sần ở quốc gia thống trị ở trên có chút trong. Chuyện cho một điểm nho nhỏ kiến nghị, Naruto, chúng ta lãnh địa tên gọi là gì? Hinata ngồi ở Naruto bên cạnh, nghẹo đầu nhỏ hỏi, Naruto gầm ngâm một chút, nói ra, ta muốn gọi nó Lạc Vân Trang, thế nào? Lạc Vân Trang, dường như rất tốt dáng vẻ a. Chính là Ahat, nghe vào là cái rất tốt địa phương a. Các nữ sinh thất chủy bát thiệt nghị luận. Nơi đây lớn tuổi nhất Hồng nhìn vài cái tiểu nữ sinh một bộ dáng vẻ hưng phấn. Hướng về phía Naruto hỏi. Naruto ngươi muốn lộng nhiều đại quy mô. Còn muốn dùng bao nhiêu người kiến tạo đâu? Naruto đứng lên nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhàn nhạt cười nói ra, cái này hả, hiện tại không vội, các ngươi chỉ cần chờ đấy vào ở là được rồi. Ta các vị trang chủ phu nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.